Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, học trộm võ công, oanh, oanh, oanh, trời mới tờ mờ sáng, hạt sương còn không có tán đi, từng đạo tiếng va đập không ngừng từ nội phủ truyền ra. Diệp gia nội phủ, một cái quảng trường khổng lồ bên trong, từng đạo mạnh mẽ, linh hoạt thân hình không ngừng xê dịch. Di động, những cái này đều là Diệp gia trẻ tuổi nhất đại đệ tử. Từ xa nhìn lại, những cái này Diệp gia đệ tử thân hình mạnh mẽ, giống như ưng kích trường không, giống như sư tử vô thỏ, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, một quyền một trường ở giữa. Không khí cũng vì đó chấn động, có thể thấy được bọn họ lực lượng mạnh mẽ. Quảng trường cách đó không xa chính là một tòa nắm giữ đại thụ che trời, sinh trưởng đầy bụi gai đại sơn. Lúc này, một cái nhỏ gầy thân hình cẩn thận từng ly từng tí từ phương xa lẻn đến. Lặng yên không một tiếng động liền tiến nhập đại sơn. Cuối cùng càng là giống như viên hầu đồng dạng bò lên trên một gốc đại thụ hốc cây. Giấu ở hốc cây bên trong, một đôi con mắt giống như sáng chói trong đêm tối tinh thần đồng dạng. Nhìn về phía nội phủ quảng trường, Diệp gia chính là đại hạ vương triều siêu cấp thế gia đại phiệt một trong. Trong tộc cao thủ lớp lớp, cường giả như mây, tọa trấn đại hạ vương triều thông thiên tỉnh, là vương triều thực lực chư hầu. Thông thiên tỉnh thực tế vương, Diệp gia gia chủ thừa kế thông thiên tỉnh tổng đốc, thống lĩnh thông thiên tỉnh, uy trấn một phương, mà Diệp gia tiên tổ thì là xuất từ thập đại tu tiên môn phái Phi Tiên Môn. Sau đó đi theo đại hạ vương triều khai triều đế hoàng bình định thiên hạ. Chính là bởi vì như thế, đại hạ vương triều mới đưa thông thiên tỉnh cái này cứ điểm giao cho Diệp gia. Có thể thấy được Diệp gia hiển hách, cùng đại hạ vương triều đế hoàng đối Diệp gia tín nhiệm. Đại hạ vương triều dùng võ lập quốc, Diệp gia dùng võ thành gia. Diệp gia tiên tổ lấy một thân bản lĩnh đánh khắp đại hạ vương triều mà vô địch, càng là ở thiên hạ lập nên uy danh hiển hách. Bởi vậy, Diệp gia đối võ đạo 10 phần coi trọng. Phàm là trong tộc đệ tử, từ nhỏ liền bắt đầu tập võ. Mà Diệp gia ngoại trừ gia chủ bên ngoài, còn có không ít thực lực cường đại hạng người ở đại hạ vương triều làm vương làm tướng. Quả nhiên là hiển hách vô cùng. Có thể so với hoàng thất, Diệp gia chiếm diện tích mấy vạn mẫu. Bên trong đỉnh đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn có đại sơn tồn tại. Giang hà chảy qua, giống như một cái thành nhỏ một dạng. Đây là một cái ước chừng 15 đến 16 tuổi. Một thân nô bộc trang phục thiếu niên. Nhìn hắn trang phục, hiển nhiên chính là Diệp gia một cái nô tài. Một cái nô tài vậy mà gan to bằng trời ở chỗ này nhìn lén Diệp gia đệ tử tu luyện. Quả thực là tự tìm cái chết. Nếu là bị phát hiện, trực tiếp cũng sẽ bị Diệp gia xử tử lăng trí. Không sai, hắn đang tại nhìn lén Diệp gia đệ tử lại tu luyện võ công. Không nghĩ đến tòa này hoang vu người ở bên trong còn có cái này hốc cây. May mắn bị ta phát hiện, nếu không thật đúng là không biết như thế nào nhìn lén bọn họ tu luyện. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, một đôi con mắt lại là nhìn không chuyển mắt nhìn xem quảng trường chỗ. Diệp gia đệ tử mỗi một cái động tác, mỗi một cái chiêu thức đều rõ ràng bị hắn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lúc này, một cái dáng người cao lớn uy mãnh, một thân hắc sắc quần áo hán tử trung niên từ đằng xa long hành hổ bộ nhanh chân đi đến. Gặp qua giáo đầu, hán tử trung niên còn không có tới gần quảng trường. Ở trong sân rộng tu luyện Diệp gia đệ tử nguyên một đám liền đều ngừng tu luyện. Cũng đều cung cung kính kính cho người tới đi một cái đại lễ. Đến rồi, Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hắn biết rõ cái này áo đen nam tử trung niên thân phận. Hắn chính là Diệp gia một cái cao thủ Diệp Võ. Một cái thực lực vô cùng cường hoành, ngang dọc thông thiên tỉnh, uy trấn đại hạ vương triều cường giả, võ giả, đều nắm giữ cường hoành vô cùng nguyên khí. Nguyên khí đi đến nhất tinh võ giả liền tốc độ như bay, có thể so với báo săn, có thể tùy tiện xé rách hổ lang. Diệp Võ đầu tiên là liếc mắt nhìn đám người, sau đó liền trầm giọng nói ra, Đông đảo Diệp gia đệ tử cùng đều ngừng riêng phần mình tu luyện, nghiêm túc nghe Diệp Võ phát biểu, mà hốc cây bên trong Diệp Dương cũng đều hết sức chăm chú lắng nghe. Giáo đầu, mỗi một cái sống sót sinh linh đều sẽ hô hấp ở giữa thiên địa không khí. Nguyên khí lại là cái gì? Liền là những cái này không khí sao? Một cái Diệp gia đệ tử nghi hoặc dò hỏi. Đám người, bao quát Diệp Dương cùng đều nhìn về phía hắc sam nam tử Diệp Võ. Diệp Võ chậm rãi liếc mắt nhìn đám người. Duy trì sinh mệnh hoạt động năng lượng, nhường sinh linh sinh tồn phát triển năng lượng liền là nguyên khí. Mỗi một cái sống sót sinh linh cũng có nguyên khí, nhưng bình thường sinh linh nguyên khí quá yếu, không cách nào chém giết hổ lang. Chỉ có đi qua hệ thống tu luyện, kích phát ra sinh mệnh tiềm năng võ giả, mới có thể nắm giữ nhất tinh thậm chí cao hơn nguyên khí. Đám người cũng đều gật gật đầu, tựa hồ đã rõ ràng. Giáo đầu, một người có thể đi đến nguyên khí cực hạn cao nhất bao nhiêu? Lại một cái Diệp gia đệ tử hỏi thăm. Diệp Võ trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ mơ ước, lập tức chậm rãi nói ra, nguyên khí là vô hạn, nhưng có thể đi đến bao nhiêu nguyên khí, vậy liền nhìn ngươi tư chất, ngươi cố gắng, thậm chí ngươi tu luyện công pháp. Nguyên khí đi đến nhất tinh, có thể tay không xé rách hổ lang. Nguyên khí đi đến nhị tinh, có thể quyền nát vạn cân cự thạch. Nguyên khí càng mạnh, nắm giữ năng lực lại càng mạnh. Xé rách hổ lang, khai sơn phá thạch chỉ bất quá là võ giả cơ bản năng lực thôi. Diệp Võ thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống như là tình thiên tạc lôi đồng dạng, chấn Diệp Dương màng nhĩ đau nhức. Theo lấy Diệp Võ giải thích, một cái Diệp Dương cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đại môn chậm một chút ở trước mặt hắn mở ra. Trong truyền thuyết, cái thế giới này có tiên thần tồn tại. Như vậy, giáo đầu, bọn họ là thật tồn tại sao? Bọn họ nguyên khí lại đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ? Tiên thần là tồn tại, bất quá, tiên thần cũng là từ phổ thông sinh linh tu luyện mà thành. Chỉ là, bọn họ nắm giữ thường nhân không thể tưởng tượng kinh khủng nguyên khí. Nguyên khí vượt xa bình thường võ giả, bọn họ lực lượng viễn siêu phổ thông võ giả. Như vậy, bọn họ chính là trong truyền thuyết tiên, chính là trong truyền thuyết thần. Bởi vì bọn hắn nắm giữ tiên thần lực lượng, trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu khuyết tiên thần quỷ quái loại hình truyền thuyết. Cho tới nay, Diệp Dương đều cảm thấy những cái kia chỉ bất quá là thư sinh phán đoán đi ra mà thôi. Nhưng hôm nay, theo lấy Diệp Võ giải thích, hắn rốt cục minh bạch, tiên thần nhưng thật ra là tồn tại. Tiên thần liền là nguyên khí vô cùng cường đại, nắm giữ tiên thần lực lượng cao cấp sinh linh. Tốt, tất cả mọi người đừng mơ tưởng xa vời. Các ngươi những cái này thời gian tu luyện, chỉ bất quá là đặt nền móng thôi. Chân chính muốn trở thành tiên thần cấp bậc tồn tại, vậy thì nhất định phải tiến hành tâm linh tu luyện. Tâm linh tu luyện, không chỉ là Diệp Dương, tức chính là rất nhiều Diệp gia tuổi trẻ đệ tử đều sửng sốt. Cái danh từ này hay là bọn hắn lần thứ nhất nghe được. Các ngươi hiện tại tu luyện, chỉ bất quá là tu luyện nhục thân. Quả thật, nhục thân tu luyện đến trình độ nhất định, các ngươi cũng sẽ nắm giữ cường hoành vô cùng lực lượng. Nhưng cuối cùng lên không lên nơi thanh nhã, muốn trở nên nổi bật, trở thành một đời nhân kiệt, nhất định phải tiến hành tâm linh tu luyện. Đại não, chính là trong thân thể thần bí nhất địa phương. Vô số năm đến nay, thủy chung không người có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng đại não. Não vực cường tráng, não vực khai phá càng mạnh, một người liền nắm giữ càng cường đại lực lượng, thậm chí sẽ xuất hiện đủ loại thần thông. Đến lúc đó đằng vân giá vụ, di sơn đảo hải cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Theo lấy Diệp Võ không ngừng giải thích, một cái đại môn dần dần ở Diệp Dương trước mặt chậm rãi mở ra. Một cái mỹ lệ rộng lớn thế giới dần dần xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Mà não vực khai phá toàn bộ nhờ tâm linh tu luyện. Tâm linh càng cường đại, não vực thì sẽ càng cường đại. Não vực càng mạnh, một người thực lực lại càng mạnh. Tâm linh tu luyện có rất nhiều cảnh giới. Đệ nhất giai đoạn cảnh giới chính là nhập định. Nhưng muốn đi đến nhập định cảnh giới, Nhất định phải tiến nhập đến ngủ say trạng thái. Giáo đầu, như thế nào ngủ say? Ta hiện tại mỗi ngày ban đêm đều ngủ rất nặng. Cái này có tính không là ngủ say? Một cái Diệp gia nữ đệ tử dò hỏi. Diệp Võ lại là lắc đầu. Ngủ say chia làm 3 cái cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ, cần thời gian dài tỉ mỉ, hô hấp, dẫn đạo mới có thể tiến vào ngủ say. Cấp độ thứ hai, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Mà cấp độ thứ ba, thì là tại hành động bên trong đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Tâm linh tu luyện, khai phá não vực, vì sao muốn tiến vào ngủ say? Đây là bởi vì thân người có đại bí tàng, mà muốn khai phá nhân thể, liền muốn cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, liền nhất định phải tiến vào ngủ say. Vô tư vô lự tiên thiên cảnh giới. Nghe Diệp Võ giảng giải, đám người cũng đều nghi ngờ. Tại hành động bên trong đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Cái này làm sao có thể chứ? Một khi tiến vào trạng thái ngủ, cái kia chẳng phải là ngủ thiếp đi. Sau đó liền sẽ giống như là châm trên bàn thịt cá đồng dạng. Mặc người chém giết, lập tức, liền có người đem cái này nghi hoặc cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Diệp Dương nghiêm túc lắng nghe. Hắn nhìn lén những người này tu luyện lâu như vậy. Vẫn là ở hôm nay mới có cơ hội nghe được những cái này mới tinh tri thức. Cái này có thể là có thể cải biến vận mệnh cơ hội. Dung không được hắn qua loa. Ngủ say. Cái kia chỉ là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Cũng không phải đi ngủ. Cùng đi ngủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghe nói qua túy quyền sao? Dường như say không phải là say. Ngủ say liền là dường như ngủ không phải là ngủ trạng thái. Chỉ có đi đến ngủ say cấp độ thứ ba, mới có thể tiến vào nhập định cảnh giới. Diệp Võ tiếp tục giải thích. Giáo đầu, ngươi đạt đến nhập định cảnh giới sao? Một người dò hỏi, Diệp Võ hơi hơi gật đầu. Nếu như hắn không có đi đến nhập định cảnh giới, đó là căn bản không có tư cách đến chỉ đạo những cái này Diệp gia trẻ tuổi một đời đệ tử tu luyện. Dù sao, Đại Hạ Vương triều liền là dùng võ lập quốc, 10 phần coi trọng võ giả bồi dưỡng. Diệp gia đồng dạng cũng là như thế. Diệp gia những năm này sanh một đời tuấn kiệt, một khi trưởng thành, liền là Diệp gia lương đống. Chống đỡ lấy toàn bộ Diệp gia. Tức khắc, đám người trên mặt cùng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ mặc dù còn không biết nhập định cảnh giới có bao nhiêu cường đại. Nhưng từ Diệp Võ trên người, bọn họ sẽ biết, Diệp Võ không chỉ là Diệp gia một cái cao thủ, ngang dọc thông thiên tỉnh. Không ai không biết, thậm chí, ở toàn bộ Đại Hạ Vương triều đều là không nhiều cao thủ. Thực lực mạnh, quả thực là uy danh hiển hách. Nhập định chia làm tam trọng cảnh giới. Theo thứ tự là tiểu định, đại định, thường định. Cảnh giới càng cao, thực lực lại càng mạnh. Đi đến tiểu định cảnh giới, nguyên khí liền có thể đột phá nhất tinh. Cực hạn là tam tinh nguyên khí. Mà đạt đến đại định cảnh giới đằng sau, liền có thể tu luyện đến thất tinh nguyên khí cấp bậc. Còn nếu là đi đến đại định cảnh giới cao nhất liền có thể đi đến thập tinh. Thậm chí, một ít yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, nguyên khí lại có thể đột phá thập tinh. Giáo đầu, ngươi đạt đến cái gì cảnh giới? Có người hỏi thăm, chỉ bất quá là đại định cảnh giới mà thôi. Diệp Võ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngang dọc Đại Hạ Vương triều Diệp Võ cũng là mới tâm động cảnh giới. Như vậy tâm động cảnh giới người lại cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ, bọn họ liền là trong truyền thuyết tiên thần? Nghĩ vậy, bao quát Diệp Dương ở bên trong, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào. Tại nhập định cảnh giới sau đó còn có cao hơn cảnh giới. Những người kia cùng tiên thần cũng không sai biệt lắm. Diệp Võ phất phất tay, trầm giọng nói ra, Diệp Dương tức khắc hai mắt sáng lên. Tốt, hôm nay nói cho các ngươi những cái này. Không phải nhường các ngươi mơ tưởng xa vời, chỉ là nhường các ngươi minh bạch thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, đừng tự đại đồng thời cũng đừng mơ tưởng xa vời. Các ngươi chỉ cần cước đạp thực địa tu luyện. Nói không chừng về sau các ngươi cái này một đám người bên trong cũng ra một cái thần tiên. Tốt, hôm nay ta liền chính thức dạy bảo các ngươi tiến hành tâm linh tu luyện.